Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ sắp đến, mọi người cùng nhau đi xuống tầng dưới đến đại sảnh tầng 1. Quản gia quả nhiên đang đợi họ ở đó. Đối với các điều tra viên, quản gia có sức uy hát, y, ế, p bẩm sinh. Những người ban đầu còn đang trò chuyện, khi nhìn thấy quản gia thì không ai dám nói gì nữa. Thấy thời gian đã đến 3 giờ, quản gia cũng không đếm người, dẫn mọi người đi ra ngoài. Lam tiểu thư lấy hết can đảm hỏi, xin hỏi chúng tôi có hoạt động gì ở ruộng sao? Tất nhiên rồi, người quản gia trả lời một cách hiển nhiên, để du khách có một chuyến đi trọn vẹn, chúng tôi đã chuẩn bị những hoạt động trải nghiệm, để du khách có thể trực tiếp cảm nhận được cảm giác trồng trọt trên trang viên. Nghe thấy hoạt động này, ký ức của Tô Dung đột nhiên quay về thời điểm ở vườn bách thảo màu đỏ. Hoạt động đầu tiên ở đó cũng là trồng trọt, nhưng những loài cây mà họ trồng thì không bình thường cho lắm. Liệu nơi này cũng vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì cô chẳng cần phải lo lắng nữa, dù sao thì cô cũng đã biết luật chơi rồi. Nghĩ đến đây, cô trực tiếp hỏi luôn, xin hỏi chúng ta sẽ trồng loại gì vậy? Vì vừa rồi câu hỏi của Lam tiểu thư không làm người quản gia nổi giận, nên câu hỏi của cô cũng không khiến ông ta nổi giận, đúng không? Quả nhiên, người quản gia vẫn trả lời câu hỏi của cô. Là thứ mà các người ăn hàng ngày, là thứ mà họ ăn hàng ngày, lúa mì hay lúa nước? Nếu là trang viên thì chỉ có thể trồng lúa mì thôi, lúa nước cần ruộng nước, mà ở đây chắc chắn là không có. Bước ra khỏi lâu đài, đi vòng qua bức tường vào bên trong, rất nhanh đã đến một cánh đồng rộng lớn. Một phần trong số đó đã được trồng cây, những nơi còn lại thì vẫn còn bỏ trống. Điều đáng nói là, những mảnh đất trồng lúa mì đều nằm ở rìa, còn ở giữa là những mảnh đất trống, giữa chúng tạo thành một mối quan hệ bao vây. Những thứ đó đúng là lúa mì rồi. Khi Tô Dung bước vào, cô ngửi được một mùi hôi rất khó nhận ra, nhưng khi hít sâu thêm một lần nữa, cô chỉ ngửi thấy mùi lúa mì và cỏ xanh. Cô quay sang hỏi Tạ Kha Kha, lúc nãy cậu bước vào có ngửi thấy mùi gì không? Tạ Kha Kha lắc đầu, không có. Cô ngửi thấy mùi gì à? Không có gì. Tô Dung lắc đầu, theo quản gia đi tới cánh đồng lúa mì. Dưới ánh nắng mặt trời, những mảnh lúa mì vàng óng trông đẹp vô cùng. Chỉ có một mảnh nhỏ khiến người ta cảm thấy hơi tiếc nuối, chỉ muốn nhìn thấy cả cánh đồng đều mọc đầy lúa mì vàng rực. Quản gia bước vào túp lều gỗ, nhanh chóng lấy ra một ít hạt giống. Tiếp theo, mọi người sẽ cùng người giúp việc học cách trồng trọt, đợi khi làm xong mảnh đất này thì có thể tự do hoạt động. Những mảnh đất mà ông ta nhắc đến thực ra khá lớn, bản thân trang viên này có vẻ hơi giống với những trang viên thời Trung Cổ của châu Âu, để chủ nhà có thể kiếm được tiền, diện tích đất đai rất lớn. Tuy nhiên, chia cho 50 người một mảnh đất như thế này thì lượng vận động có thể chấp nhận được, vẫn mệt nhưng không phải không hoàn thành được, cũng có thời gian để khám phá. Rõ ràng nhiệm vụ trồng trọt lần này hoàn toàn khác với lần trước mà Tô Dung gặp phải, thậm chí trông còn an toàn hơn nhiều. Quản gia nói xong thì quay người rời đi, vài người giúp việc vây quanh chia dụng cụ cho mọi người. Biểu cảm của họ trông rất đờ đẫn, rất giống với những NPC không liên quan đến cốt truyện trong trò chơi, chỉ biết lặp lại một hoặc hai câu cố định, khiến người ta nhìn thoáng qua là mất hứng hỏi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ được phát cho các điều tra viên bao gồm một chiếc mũ rơm, một đôi găng tay và ủng cao su, một cái cào, một túi hạt giống lúa mì. Sau khi phát xong dụng cụ, người giúp việc bắt đầu hướng dẫn từng người cách trồng trọt. Vì biết họ là người mới nên nhiệm vụ giao cho họ không khó lắm. Đất đã được san phẳng, không cần phải khai hoang lại. Nhiệm vụ chính của họ chủ yếu là lên luống và gieo hạt. Đầu tiên dùng cào đào đất thành từng luống, sau đó gieo hạt lúa mì vào chỗ trũng. Sau khi người giúp việc nhanh nhẹn cầy đất, tiếp đó làm động tác như đang gieo hạt giống. Lặp lại vài lần để đảm bảo rằng mọi người đều hiểu, người giúp việc liền đứng sang một bên, không làm gì nữa. Tiếp theo là thời gian để các điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ, về cơ bản không liên quan gì đến họ. Một vài điều tra viên tiến lại gần, cố gắng hỏi một số thông tin về nhiệm vụ này hoặc về quái đàm quy tắc này. Tuy nhiên, những người giúp việc đã thể hiện rất tốt sự hiểu biết của mình, hỏi gì cũng không biết, tuyệt đối không cho các điều tra viên bất kỳ cơ hội nào. Tô Dung nhìn nhà gỗ, hỏi, tôi có thể vào xem không? Người giúp việc gật đầu, không nói gì. Sau khi quản gia rời đi, những điều tra viên đều trở nên bạo dạn hơn nhiều. Thấy những người giúp việc ở đây có vẻ không thông minh lắm, họ lập tức bắt đầu tự mình thăm dò. Chỉ cần hoàn thành công việc trước khi ăn tối là được, vậy thì làm sớm hay làm muộn cũng không quan trọng. Nếu gieo hạt xong mới đi thăm dò, lúc đó sẽ không còn sức nữa, chắc chắn cũng không khám phá được gì. Nhưng nếu làm ngược lại thì không có vấn đề gì, dù sao thì việc thăm dò này chủ yếu tốn chất xám chứ không phải sức lực. Tô Dung cùng ba người khác cùng nhau bước vào căn nhà gỗ nhỏ, đây chính là nơi những người giúp việc dùng để nghỉ ngơi, cách bài trí rất đơn giản, còn có nước và thức ăn. Đột nhiên, Tô Dung cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tranh trên bức tường phía sau, rất lâu sau vẫn không rời mắt. Nhận thấy sự bất thường của cô ấy, Tạ Kha Kha nhìn theo hướng Tô Dung. Thấy trên đó treo một bức tranh chụp toàn bộ cánh đồng. Bức tranh có bầu trời xanh mây trắng, còn có cả những cánh đồng lúa chín vàng, nhìn rất thư giãn. Cách chương.